Chương 4. 473 muốn âm nàng. Hắn biểu lộ có mấy phần vặn mẹo, đưa tay sờ sờ cổ họng của mình, khuôn mặt lập tức kìm nén đến có mấy phần đỏ bừng. Như thế nào đột nhiên không có thanh âm, ngươi làm cái gì? Tên đạo sư kia sau lưng mấy tên hộ vệ vội vàng vội tiến lên, trợn mắt trừng mắt về phía Tiểu Mạt Than. Hắn quá ồn ào. Tiểu Mục lãnh lạnh nói, để hắn câm miệng mà thôi. Ngươi bọn hộ vệ còn muốn nói điều gì? Tiểu Mục một đạo quát chói tai che lại thanh âm của bọn hắn. Có phải hay không các ngươi cũng muốn câm miệng? Mấy tên hộ vệ bị nàng khí thế giật mình ở, trong lòng đỗng nhiên nhảy một cái, ra miệng lời nói xong không giải thích được tạm ngừng tại trong cổ họng. Kia đầu chọc nghiêm túc mặt nhiều đến kinh ngạc chủ nhiệm đã đi lên phía trước, đưa tay để mấy tên hộ vệ lui ra phía sau. Đem các ngươi thư mời lấy ra. Tiểu Mục không nói hai lời, từ ngón tay vung ra tấm kia màu vàng thư mời, hướng vị chủ nhiệm này trên mặt đã đánh qua. Mặc thái tử có chút kéo ra khỏe miệng, biết tiểu gia hỏa này trong lòng đã là không kiên nhẫn đến cực hạn. Chị không được lại xảy ra chuyện gì, tiểu gia hỏa lập tức liền muốn quay người rời đi, lười nhắc cùng nhiều người dài dòng. Đủ nhiều chủ nhiệm sắc mặt có mấy phần khó coi, đưa tay chặn lại, đón lấy tấm kia thư mời. Khi thấy là Trương Xích Kim sắc thư mời lúc, trong mắt lướt qua một chút tia sáng kỳ dị, lập tức đưa ánh mắt rơi vào Tiểu Mạt Than một đoàn người trên thân. Úc, nguyên lai các ngươi chính là Vân viện trưởng tự mình mời mấy vị học sinh A, khó trách dám như thế vênh báo, nguyên lai là cảm thấy có Vân viện trưởng chỗ dựa đâu. Vị này đủ nhiều chủ nhiệm, là Vân viện phó người, cùng vị kia Vân viện trưởng thế nhưng là có mấy phần không đối bàn. Viện trưởng phó viện trưởng mặc dù cùng xuất từ Vân gia, có thế xưa nay liền không có gì tốt bao nhiêu giao tình. Chủ nhiệm trên mặt chưa hiện, đáy lòng vẫn không khỏi âm thầm đoán thầm, viện trưởng tự mình mời, ngược lại không tốt nhiều hơn khó xử, chỉ bất quá liền đơn giản như vậy để bọn hắn đi qua, chẳng lẽ hắn không sĩ diện đắt mà một bên trung niên đạo sư. Khi thấy Tiểu Mục vùng tới xích kim sắc thư mời lúc, QNZ giật mình trừng thẳng ánh mắt, đưa tay rủi rủi mắt, nghi hoặc trên dưới đánh giá Tiểu Mục một chút. Bọn họ vừa y ma cầm trong tay Vân viện trưởng phát thư mời vì sao không nói sớm đâu. Vân viện trưởng cho thư mời, đều có thể mỉ hệ nờ đi nhập học kiểm tra. Đủ nhiều nhàn nhạt đảo qua bọn họ một chút, đối Kiều Mục nói, vậy được đi, các ngươi theo ta tới kiểm tra. Hắn quay người dẫn theo mấy người tới đến quảng trường phía trước mấy khối cự hình trước tấm bia đá, chỉ kia mấy tấm bia đá nói, này mấy khối kiểm tra bia, phân biệt gọi là thiên địa huyền hoàng kiểm tra bia. Bình thường người đến đây kiểm tra, tự nhiên là dùng hoàng cấp kiểm tra bia là được rồi. Nhưng mà các ngươi nếu là Vân viện trưởng mời mời đi theo, vậy dĩ nhiên là không giống bình thường. Đủ nhiều lạnh nhạt nói, dùng thiên cấp đi. Phong Lôi Thành trên trăm năm đến, còn không người có thể thông qua thiên cấp kiểm tra bia, lúc này còn không gọi các ngươi đám này hoàng mao nha đầu các tiểu tử, thật tốt uống một bình đồng dạng ngũ linh bản nguyên tại 5 đến 6 tầng đều là dùng hoàng cấp kiểm tra bia. Miễn cưỡng dùng huyền cấp kiểm tra bia, vận khí không tốt một chút đứng lên, đều sẽ gặp phải linh lực phản vệ. Trọng thương gửi tàn QNZ có khả năng. Vì lẽ đó đừng nghĩ tại kiểm tra bia trước mặt nói láo, nếu là mình thế nào cũng phải bạo xưng là trang hảo hán, vậy liền tự gánh lấy hậu quả. Mà thiên cấp kiểm tra bia, bình thường ngũ linh bản nguyên đạt tới 9 tầng người, cũng không dám dùng. Đã từng có một tên 9 tầng linh mục học sinh dùng qua, kết quả lọt vào phản vệ, còn bị tước đoạt linh mục bản nguyên, từ đây thiên tài thay đổi phế vật, chân chính là lợi bất cập hại vô cùng. Đủ nhiều không có hảo ý nhìn xem Tiểu Mục.